Chương 1307, khiêu chiến Lý Đình Hiền. Cổ Hoa quần đảo là hư không hải dương 36 quần đảo một trong. Mặc dù tại quần đảo bên trong thuộc về chết xuống dưới tiêu chuẩn, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hư không hải dương chiếm cứ lấy toàn bộ vũ trụ 90% trở lên địa vực, mà toàn bộ hư không hải dương lại bị chia cắt thành 36 quần đảo. Có thể nghĩ, 36 quần đảo địa vực diện tích lớn bao nhiêu không chút nào khoa trương. Cổ Hoa quần đảo chi đại, căn bản là không có cách tưởng tượng, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, muốn đi khắp Cổ Hoa quần đảo, không có thời gian mấy chục năm, căn bản không có khả năng. Phương thần vị trí chi địa, chính là Cổ Hoa quần đảo trọng yếu nhất chi địa, Thiên Hoa đảo. Thiên Hoa đảo bên trên võ giả số lượng rất nhiều, nhiều đến để cho người ta sợ hãi. Mà lại, trên cơ bản đều là cường giả. Thiên cương cảnh võ giả, ngoại trừ bản thổ võ giả bên ngoài, gần như không có một cái nào kẻ ngoại lai. Phàm là kẻ ngoại lai, gần như đều là bước vào tinh thần cảnh võ giả. Cổ Hoa Minh, tổng bộ tại Thiên Hoa đảo, là Cổ Hoa quần đảo thế lực tối cường. Cũng có thể nói là Cổ Hoa quần đảo nắm giữ. Kỳ thật, Phương Thần muốn gia nhập Cổ Hoa Minh, phi thường nhẹ nhõm. Mặc kệ là đánh vỡ cực cảnh, vẫn là hắn kinh khủng kiếm đạo thiên tài, hay là thực lực, đều thỏa mãn Cổ Hoa Minh chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn. Đi vào Thiên Hoa khu vực, Phương Thần hơi hỏi thăm một chút, liền biết được Cổ Hoa Minh một chút tin tức. Lão đại, muốn gia nhập Cổ Hoa Minh, chỉ có hai loại phương pháp, ngươi muốn lựa chọn loại kia? Tiểu Lao thử hỏi. Loại phương pháp thứ nhất là đưa thân Thiên Hoa bảng trước 100, còn như loại thứ hai, chờ đợi Cổ Hoa Minh chiêu thu đệ tử thời điểm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành Cổ Hoa Minh đệ tử. Đương nhiên là loại thứ nhất. Thời gian cấp bách, nhất là biết được mẹ của mình thân ở ba đại thần tộc lạc tộc về sau, càng là không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên. Dùng lão đại thực lực, xông vào Thiên Hoa bảng trước 3 cũng có thể. Tiểu Lao thử cười nói. Phương Thần gật đầu, sau đó tiến vào Thiên Hoa thành bên trong. Thiên Hoa bảng, là Cổ Hoa quần đảo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chiến lược xếp hạng bảng danh sách. Dính đến tất cả thế hệ trẻ tuổi, mà lại bảng danh sách là bởi Cổ Hoa Minh chỗ ban bố, sở dĩ tính quyền ủy không cần hoài nghi. Mỗi một năm, thay đổi một lần bảng danh sách. Nghe nói, Cổ Hoa Minh có chuyên môn cường giả, chạy đến hạ hạt 72 hòn đảo bên trong, tìm kiếm có tiềm lực, có thiên phú võ giả. Tranh thủ để Thiên Hoa bảng càng thêm quyền uy, bao gồm sở hữu võ giả. Tại Thiên Hoa thành trung ương nhất, có một chỗ quảng trường, gọi là Thiên Hoa quảng trường. Ở đây trên quảng trường, có một khối cao mấy trượng bia đá đứng lặng, khí thế chấn thiên. Bia đá chung quanh tụ tập rất nhiều võ giả, bọn hắn nhỏ giọng nghị luận trên tấm bia đá tên người. Phương Thần đi vào Thiên Hoa quảng trường trước, ngẩng đầu nhìn về phía bia đá. Đây chính là Thiên Hoa bảng, Phương Thần khẽ nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Hoa bảng hạng 100 vị trí. Tiểu ngươi. Phương Thần đi tới Thiên Hoa bảng trước đó, khí tức quanh người hiện lên, thanh âm bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, trầm giọng nói, bản nhân Phương Thần ở đây khiêu chiến Thiên Hoa bảng hạng 100 Lý Đình Hiền. Nghe được Phương Thần, đám người nhao nhao nhìn tới. Có rất ít người sẽ trực tiếp khiêu chiến Thiên Hoa bảng 100 người đứng đầu võ giả. Bởi vì bọn hắn đại biểu toàn bộ Cổ Hoa quần đảo tối cường thế hệ trẻ tuổi quần thể. Cái này kêu to Lý Đình Hiền võ giả, mặc dù tu vi chỉ có tinh thần cảnh lục trọng, nhưng kỳ thật lực, có thể so với tinh thần cảnh thất trọng võ giả. Đây chỉ là Thiên Hoa bảng hạng 100 thiên tài. 10 vị trí đầu, thậm chí trước 3 võ giả, kia mới gọi biến thái đâu. Tiểu tử này khẳng định là muốn gia nhập Cổ Hoa Minh, cho nên mới khiêu chiến Lý Đình Hiển. Đúng vậy à, hắn coi là Thiên Hoa bảng hạng 100 thực lực rất yếu sao? Thật sự là buồn cười, khiêu chiến Lý Đình Hiển, hắn chết chắc. Gần như đại bộ phận võ giả, đều không cho rằng Phương Thần có khiêu chiến Lý Đình Hiển thực lực. Thậm chí, còn có một số người tuyên bố, muốn thay Lý Đình Hiển chút cơn giận. Phương Thần sau khi tin tức truyền ra, lập tức liền đạt được Lý Đình Hiền đáp lại. Ta không tiếp thụ vô danh tiểu tốt khiêu chiến. Đây là Lý Đình Hiền đáp lại, hắn cho rằng Phương Thần là một cái vô danh tiểu tốt, sở dĩ không tiếp thụ khiêu chiến của hắn. Kỳ thật dạng này cũng có thể lý giải. Nếu là tùy ý một cái vô danh tiểu tốt, liền có thể khiêu chiến hắn, vậy hắn còn cần hay không tu luyện vô danh tiểu tốt sao? Phương Thần trong miệng lẩm bẩm Lý Đình Hiền, nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại, ngươi bị người xem thường. Tiểu Lao thử cười nói. Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng đi một ngóc ngách đấu trường. Thiên Hoa Đảo đích giác đấu trường, cùng Cổ Kiếm Đại Lục đấu võ trường không sai biệt lắm. Ra cờ đấu trường bên trong, thiên thiên đều có chiến đấu. Muốn kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, đều sẽ lựa chọn đến ra cờ đấu trường. Ra cờ đấu trường có ngũ đại lôi đài, người mới chỉ có thể theo cấp thấp nhất lôi đài chiến đấu, dự A theo chiến tích dần dần tăng lên. Người phụ trách giải thích nói. Phương Thần gật đầu, toàn tức đi thẳng tới cái thứ nhất lôi đài. Lúc này, vừa lúc hai cái võ giả đại chiến, một cái thô kệch võ giả, đánh bại đối thủ. Ha ha ha, ai muốn khiêu chiến ta người này cười ha ha, phi thường phách lối. Ta tới. Phương Thần lên đài, lên tiếng nói. Tiểu tử, tiểu ngươi cũng nghĩ khiêu chiến ta người này vừa mới dứt lời, cũng cảm giác thân thể bay ngược ra ngoài. Phía dưới lôi đài, một mảnh xôn xao. Một quyền đánh bay đài chủ, tiểu tử này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào còn có ai? Phương Thần không để ý đến đám người chấn kinh, nhìn khắp bốn phía hỏi. Mặc kệ Lu Cờ Na Ho, chắc chắn sẽ có một chút người không chịu thua nhảy ra. Ước chừng dùng nửa canh giờ, Phương Thần nhẹ nhõm 10 tháng liên tiếp. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Phương Thần thong dong rời đi. Toàn tức, hắn đi tới cái thứ hai lôi đài. Mỗi khi tại một cái lôi đài 10 tháng liên tiếp, liền có thể lựa chọn tiến vào kế tiếp lôi đài. Sau 3 canh giờ, Phương Thần đi tới cái thứ 5 trên lôi đài. Có thể đứng tại cái này trên lôi đài võ giả, gần như đều là cường giả. 40 tháng liên tiếp, đưa tới ra cờ đấu trường oanh động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang hỏi thăm Phương Thần lai lịch. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần khiêu chiến Lý Đình Hiền tin tức, tiểu bị đám người đào móc ra. Tiểu tử này liền là khiêu chiến Lý Đình Hiền võ giả sao trời ạ, nguyên lai thực lực của hắn mạnh như vậy hắn đến ra cờ đấu trường, chính là vì chứng minh, chính mình không phải vô danh tiểu tốt sao dùng thực lực của hắn, khiêu chiến Lý Đình Hiền, hẳn là có tư cách. Toàn bộ ra cờ đấu trường bên trong, một mảnh xôn xao. Tiểu liền ra cờ đấu trường người phụ trách, đều là mật thiết chú ý trên lôi đài Phương Thần. Thời khắc này Phương Thần, như là một tôn giống như sát thần, lặng lặng đứng tại trên lôi đài, hưởng thụ lấy đám người cùng bái. Lý Đình Hiền, ta cái này vô danh tiểu tốt, pha y chăng có tư cách khiêu chiến ngươi Phương Thần cách không gọi hàng. Chỉ chốc lát sau, hắn truyền đến Lý Đình Hiền trong lỗ thai. Rất nhanh, Lý Đình Hiền đáp lại. Chiến. Lý Đình Hiền chỉ nói một chữ, một lát sau, gào thét mà tới, đi tới ra cờ đấu trường. Phương Thần cách làm này, hoàn toàn là đang gây hấn với Lý Đình Hiền. Hô Lý Đình Hiền cái đầu rất cao, cao hơn trường Phương Thần một đầu. Hắn nhảy đến trên lôi đài, nhìn xuống Phương Thần, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại ngoạn hỏa lại như thế nào dù sao đốt không đến chính ta. Phương Thần bình tĩnh nói, Lý Đình Hiền không tiếp thụ khiêu chiến, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, bước bách Lý Đình Hiền ra. Liền sợ đến lúc đó nhóm lửa tự thiêu. Lý Đình Hiền đứng chắp tay, không chút nào đem Phương Thần nhìn ở trong mắt. Thiên Hoa bảng hạng 100 cường giả, sẽ chỉ đùa nghịch miệng pháo sao Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Lý Đình Hiền đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ không vui. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, muốn dẫm lên ta Lý Đình Hiền thượng vị, căn bản không có khả năng. Lý Đình Hiền vung tay lên, trầm giọng nói. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu võ giả, khiêu chiến ta Lý Đình Hiền. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Ta Lý Đình Hiền có một quy củ, kẻ thất bại chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Sở dĩ, trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Lý Đình Hiền phi thường phách lối, phía dưới mọi người thấy Lý Đình Hiền nổi giận, phi thường kích động. Nhất là ra cờ đấu trường người phụ trách. Thiên Hoa bảng 100 người đứng đầu, gần như sẽ không tới ra cờ đấu trường lãng phí thời gian. Mà, bởi vì một cái Lý Đình Hiền đến, ra cờ đấu trường trong nháy mắt bạ mãn. Chỉ là thu lấy tiến vào ra cờ đấu trường phí tổn, QNZ đủ để bằng được trước đó ra cờ đấu trường một tháng lích lợi. Nếu là Thiên Hoa bảng 100 người đứng đầu cường giả, có thể tùy thời tiến vào ra cờ đấu trường, vậy cũng tốt. Người phụ trách cười khổ nói. Liên hắn đều biết, đây là chuyện không thể nào. Lúc này Thiên Hoa thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, đều tại điên truyền Lý Đình Hiền cùng Phương Thần một trận chiến tin tức. Lao Tam, khắc tu luyện, nhanh lên đi ra cờ đấu trường, Lý Đình Hiền xuất hiện. Cái gì Lý Đình Hiền xuất hiện, ta mau mau đến xem. Thiên Hoa bảng thứ 100 Lý Đình Hiền, tiếp nhận vô danh tiểu tốt khiêu chiến thật là nóng na ho a rất nhiều võ giả, đều muốn thấy Lý Đình Hiền phong thái. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, ra cờ đấu trường trở nên vô cùng chen chúc. Bất quá, vẫn như cũ có võ giả, nổi điên giống như tiến vào ra cờ đấu trường. Càng ngày càng nhiều võ giả tiến vào ra cờ đấu trường, để toàn bộ ra cờ đấu trường bên trong bầu không khí, đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Cái kia chính là Lý Đình Hiền sao, thật là cao to uy mạnh a, đúng vậy a, không hổ là Lý Đình Hiền, khí tức trên thân, thường nhân khó có thể với tới. Tại hắn đối diện kia gầy yếu tiểu tử, hẳn là khiêu chiến Lý Đình Hiền võ giả a, thật sự là đủ ngu xuẩn, Lý Đình Hiền cự tuyệt khiêu chiến, hắn thế mà dùng loại phương pháp này đến chọc giận Lý Đình Hiền. Rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Phần lớn người cũng không nhận ra phương thần, sở dĩ đối với hắn không hiểu rõ. Lý Đình Hiền thì không giống, tất cả mọi người quen thuộc, thiên hoa bảng hạng 100 thiên kiêu cường giả, há lại người bình thường có thể so sánh. Bất quá, từ đầu đến cuối, duy nhất duy trì phương thần, chỉ sợ chỉ có tiểu lao thử. Lao đại, bọn hắn đều xem thường ngươi. Tiểu lao thử cười nói, không quan trọng, dù sao một trận chiến này, ta đã thắng. Phương thần cười nói, nghe được phương thần, Lý Đình Hiền khí tức quanh người trong nháy mắt phun trào. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử, ngươi quá tự tin. Có đúng không vậy ngươi vì sao chậm chạp không chịu xuất thủ? Lý Đình Hiền nhìn chằm chằm phương thần, muốn xem thấu hắn. Tốt, rất tốt, đã thật lâu không có người khiêu chiến ta Lý Đình Hiền. Lý Đình Hiền giơ bàn tay lên, tinh thần chi lực tại lòng bàn tay phun trào. Hắn động tức giận, phương thần tại trước mặt mọi người, lớn lối như thế, xem thường hắn Lý Đình Hiền. Chọc giận ta. Ngươi hội trả giá thật lớn, mà cái này đại giới, chính là của ngươi sinh mệnh.